Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721 Phản Bội Người. Hoàng Vũ kích phát không được linh thực ngưng tụ kiếm. Thực mau trong tay hắn trường kiếm liền biến mất ở trong không khí. Trong cơ thể linh lực còn ở điên cuồng trôi đi, như là sắp tiếp cận khô kiệt. Trên người Kinh Lạc cũng bắt đầu xuất hiện bạo chứng thống khổ. Hoàng Trạch còn chưa vận dụng nhiều ít linh lực, bởi vậy bị phản phệ tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Bất quá trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc. Hoàng Vũ vẻ mặt dữ tợn nhìn Ngô Thanh Thiền, ngươi đối chúng ta hạ độc. Đúng vậy, không biết các ngươi cảm thấy tư vị như thế nào? Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay cười tủm tỉm hỏi, ngươi chừng nào thì hạ độc? Hoàng Vũ nhịn không được nằm liệt ngồi dưới đất, không đơn thuần chỉ là chỉ linh lực bị rút cạn, hiện tại liền trong cơ thể đều bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Hắn trong lòng nhịn không được phát lên một tia hoảng sợ. Tiếng sấm, Hàn Liệt cùng Hoàng Trạch cũng kinh ngạc vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiền. Bọn họ cũng rất tò mò Ngô Thanh Thiền là khi nào hạ độc. Bọn họ vì sao không hề hay biết, đặc biệt là Hoàng Trạch. Hắn còn hồi tưởng một lần phía trước một đường mà đến tình cảnh. Thật sự vô pháp xác định Ngô Thanh Thiền là khi nào hạ độc tố. Bất quá hắn lại không giống Hoàng Vũ như vậy hoảng sợ hoảng loạn. Bên môi ngược lại lộ ra một mặt ý vị thâm trường độ cung. Lại như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Ở xuyên qua cái kia ám hành lang thời điểm, ta liền đối với các ngươi hạ độc cái gì. Hoàng Vũ lại là cả kinh, ngươi thế nhưng đã sớm hoài nghi chúng ta. Không tồi, ở ta lần đầu tiên tiếp xúc các ngươi thời điểm, ta liền sớm đem các ngươi coi như địch nhân. Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút nhóm muốn chơi cái gì đa dạng thôi, Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Vốn đang muốn mượn này đem các ngươi đồng bạn đưa tới. Không nghĩ tới ngươi này ngu xuẩn lại quá mức tự đại, ngươi. Hoàng Vũ trên mặt giữ tận chi sắc càng đậm, tùy thời đều như là nhớ tới bóp chết Ngô Thanh Thiền. Bất quá lại ngay cả lên sức lực đều không có, Ngô Thanh Thiền lười đi để ý hai người, mà là từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra hai gã giải độc dược tề ném cho tiếng. Sấm cùng Hàn Liệt, uống xong cái này, các ngươi là có thể khôi phục bình thường, ngay sau đó tay nhất chiêu. Một cái màu cam tiểu ngư từ hoa cúc tùng chung vui sướng bay ra tới. Hoa cúc tùng lập tức bắt đầu khô bại. Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch thấy thế mới kinh ngạc phát hiện. Khó trách nàng vẫn luôn không có trúng độc. Hàn Liệt cùng tiếng sấm độc tố phát tác thời gian cũng quá chậm. Không nghĩ tới nguyên lai là kia biến ảo thành tiểu ngư yêu thực đem phấn hoa độc tố hấp thu. Bọn họ thua không oan. Nữ nhân này mỗi đi một bước đều là có kế hoạch cùng bước đi. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt cũng không do dự, đem dược tề uống xong, đầu nặng chân nhẹ trạng thái lập tức được đến giảm bớt. Hoàng Vũ thấy thế, hít sâu một hơi, một cái màu đen bình nhỏ dừng ở hắn trong tay, tay áo đen này toàn bộ che lấp, Ngô Thanh Thiền vẫn luôn đều ở quan sát hai người, thấy Hoàng Vũ tay trái có động tác. Vừa mới chuẩn bị muốn ngăn cản, ai biết hắn bên cạnh Hoàng Trạch lại trước một bước động thủ. Một chưởng đánh trúng cái gáy, không có đến chết, lại cũng làm linh lực khô kiệt Hoàng Vũ không có chút nào phát hiện. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tiếng sấm cùng Hàn Liệt kinh ngạc nhìn động thủ Hoàng Trạch. Trong mắt toàn là không rõ cảm xúc, Ngô Thanh Thiền cũng ngẩn người. Người đây là ý gì? Hoàng Trạch đánh xuống một chưởng lúc sau. Trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu điên cuồng trôi đi. Hắn nhân cơ hội lập tức dùng tay lau một phen mặt. Một chương bất đồng với phía trước, anh Tuấn mặt lộ ra tới. Tiếp theo hắn linh lực cũng hoàn toàn khô kiệt. Trong tay hắn có tín hiệu bình, ta là vì ngăn cản hắn phát tín hiệu, Hoàng Trạch thở phì phò nằm liệt ngồi dưới đất. Cười khổ một tiếng, sư muội, người này chất độc hóa học hiệu quả thật là làm người đau không nói nổi a. Ngoặc kép, hết chương.